chuyện xưa, trong tiếng sức của ngày mưa mà anh kể khi còn nhau, anh nhớ hay quên rồi. Chúng ta từng yêu vì anh em phải quên đi, giờ đây chỉ mỗi em cùng mưa. Dù có quên đi thật nhiều thì vẫn đó cô đơn thật nhiều. Từ lúc anh ra nơi này trời mưa rơi mãi. Dù có quên bao nụ cười vẫn nguyên nỗi đau ngày nay, anh ra xa thế giới. Chuyện về bao